Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1081 lịch sử tính chất thắng lợi. Real Madrid nhục nhã Barca, thế kỷ derby ngày kế tiếp, Marca báo tại trang đầu đề đăng xuất dạng này một đầu tiêu đề. Cũng lấy Real Madrid cầu thủ tại trên sân bóng chúc mừng thắng lợi tràng diện làm trang bìa. Cùng Barca cầu thủ từng cái ủ rũ tạo thành mãnh liệt so sánh. Marca báo cho rằng 4-0 sân khách toàn thắng Barca, đại biểu cho Real Madrid đối Barca toàn diện ưu thế. Mặc kệ là trên thực lực, vẫn là tâm lý phương diện bên trên, đều đã nghiền ép Barca. Cái này khiến Real Madrid tại trên sân bóng hoàn toàn thôn phệ Barca, chiếm lĩnh sân Nou Camp. Từ toàn trường kỹ thuật thống kê đến xem, đây là một trận điển hình Real Madrid đánh bại điển hình Barca tranh tài. Tại khống chế bóng suất bên trên, Real Madrid chỉ là 30% năm, nhưng Barca khống chế bóng suất lại cao tới 60% năm. Đây cũng là phi thường bình thường hiện tượng, bởi vì từ khi Super Cup thủ hiệp tranh tài, Real Madrid ý đồ cùng Barca đoạt khống chế bóng suất sau khi thất bại. Ancelotti liền khai thác 3 tiền vệ phòng ngự chiến thuật, từ bỏ đối khống chế bóng suất truy cầu. Tuy nói không có khống chế bóng suất, nhưng Real Madrid tại sút gôn số lần bên trên lại cao tới 16 lần. 10 lần bắn chính cầu môn, đánh vào 4 cái dẫn bóng, mà Barca có 14 chân sút gôn, chỉ có 2 lần bắn chính cầu môn, không có dẫn bóng. Marca báo còn cho rằng Real Madrid lần này tại phạt góc phòng thủ bên trên làm được rất đúng chỗ. Toàn trường cho Barca 7 lần phạt góc, nhưng không có một lần chế tạo uy hiếp. Varane ở phía sau trong phòng tuyến biểu hiện biết tròn biết méo. Tên này nước Pháp tiểu tướng liên tục 2 trận giao đấu Barca lúc dẫn bóng, đã chứng minh hắn ngay tại dần dần trở thành Real Madrid hậu phòng tuyến lên trực đến ỷ lại cầu thủ. Bản mùa giải đến nay, Pepe biểu hiện cũng không ổn định, nhất là tại đông nghỉ kỳ thụ thương về sau, tái xuất trạng thái đến nay cũng còn không cách nào khôi phục. Cái này khiến Ancelotti bắt đầu càng thêm tín nhiệm Vermaelen cùng Varane, thậm chí là Xavi Martinez. Tuổi trẻ Varane là tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao. Tương lai Real Madrid hậu phòng tuyến lãnh tụ, mà Xavi Martinez đổi đá trúng vệ sau biểu hiện, xác thực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nhất là Real Madrid trung hậu trận ra cầu, có tương đối lớn biến hóa. Để tên này bass giữa trận đá trúng vệ, đây là tới từ Benitez diệu thủ, nhưng lại tại bản mùa dài, tại Ancelotti trong tay rực rỡ hào quang. Thậm chí có người cho rằng Xavi Martinez hoàn toàn có trở thành Real Madrid phòng thủ hậu phương trụ cột thực lực. Bây giờ, trận đấu này, Varane lại một lần trổ hết tài năng, để cho người ta thấy được Real Madrid tại trung vệ dự trữ. Marca báo liền mừng rỡ biểu thị, đương toàn bộ châu Âu đều đang vì nhất danh ưu tú trung vệ cảm thấy đau đầu lúc, Real Madrid lại có được 5 tên xuất sắc trung vệ. Đây là cỡ nào xa xỉ đội hình. Ngoại trừ đội bóng chỉnh thể bên ngoài, Marca báo còn điểm ra trận đấu này 2 đại mấu chốt. Một cái chính là Dương Dương biểu hiện xuất sắc, nhất là hắn lập cú đúp, cơ bản đặt vững tình thế. Tương đối Messi toàn trường tranh tài không có chút nào biểu hiện, không thấy tăm hơi. Dương Dương mở màn lần thứ nhất chế tạo uy hiếp liền vì Real Madrid đánh vào một cầu. Cái này đồng thời cũng là hắn gia nhập liên minh Real Madrid đến nay thứ nhất hạt penalty. Mà 2 đại cự tinh khác lạ biểu hiện, quyết định tranh tài xu thế. Cái thứ hai điểm mấu chốt là Ancelotti bài binh bố trận hoàn mỹ đông. Lại Messi, Neymar cùng Sanchez tạo thành trước trận tam xoa kích, để Real Madrid phòng thủ trở nên vững như thành đồng, không cho Barca bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng, Marca báo cho rằng, tấn cấp trận chung kết Real Madrid sẽ nghênh đón cùng thành tử địch Atletico Madrid. Gà giường quân đoàn là tại sân nhà 2 so với 1 đánh bại Sevilla về sau. Thứ hai hiệp sân khách 2 so thế chiến thứ hai hòa đối thủ. Cuối cùng Real Madrid hội sư tại cúp nhà vua trận chung kết. Về phần nói trận chung kết sân bãi, trước mắt còn không có cuối cùng xác định, nhưng Barcelona Nou Camp cũng là tuyển hạng một trong. Marca báo cuối cùng cũng chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà tỏ vẻ. Nếu như cuối cùng tại Nou Camp đá cúp nhà vua trận chung kết, mà Real Madrid lại như nguyện vệ miện, kia không thể nghi ngờ chính là đối Barca lại một lần nhục nhã. Tương đối Marca báo, báo AS càng nhiều vẫn là tại ca ngợi Dương Dương biểu hiện. Nhà này Real Madrid tiếng nói lấy Dương Dương tại Nou Camp trượt quỳ ảnh chụp làm trang bìa. Trang đầu đề chính là Dương Dương tại Nou Camp nhẹ nhàng nhảy múa. Ngoặc kép, cho rằng Dương Dương dùng hai cái dẫn bóng đem Barca triệt để đánh nát. Varane đánh vào cái thứ ba cầu, Hazard dệt hoa trên gấm. Báo AS biểu thị, Real Madrid lại một lần điểm số lớn toàn thắng Barca. Cái này đầy đủ đã chứng minh Real Madrid đối Barca chỉnh thể ưu thế vẫn còn tiếp tục. Nhất là tại trên sàn thi đấu, Barca rõ ràng trên tâm lý ở vào yếu thế, không cách nào cùng Real Madrid chống lại. Dương Dương dùng hai cái dẫn bóng đem Barca chém đầu, đem Real Madrid đưa vào cúp nhà vua trận chung kết. Nhưng chân chính làm cho người cao hứng là đối Barca 4-0 điểm số lớn toàn thắng. Làm cho tất cả mọi người đều lại lần nữa thấy được Real Madrid cường thế. Cũng làm cho Barca lâm vào đối tương lai. Đối với mình bóng đá triết học chất vấn ở trong. Báo AS cho rằng, Barca năm ngoái mùa hạ trọng kim đưa vào Neymar. Nhưng theo ngoại giới không ngừng vạch trần, cái này một cọc chuyển nhượng ngược lại trở thành Barca nội bộ mâu thuẫn xung đột bộc phát điểm. Bởi vì căn cứ truyền thông vạch trần, Barca đưa vào Neymar hao tốn làm cho người kinh ngạc món tiền khổng lồ. Mà Neymar từ Barca lấy được lợi ích cũng viễn siêu ngoại giới tưởng tượng. Có thể nói, Neymar gia nhập liên minh làm rối loạn Barca nội bộ tiền lương cùng quyền lực kết cấu cân bằng. Không chỉ có đem chủ tịch Rousseau đỡ đến đi trên đống lửa nướng. Đồng thời cũng làm cho Messi cùng Barca cao tầng bởi vì Neymar xuất hiện mà sinh ra vết rách. So sánh dưới, Real Madrid tầng quản lý lộ ra càng thêm cơ trí. Đưa tiễn Ibrahimovic cùng Kaká về sau. Dựng lên Dương Dương tại trong phòng thay quần áo tuyệt đối hạch tâm cùng lãnh tụ địa vị. Cái này khiến Real Madrid trở nên càng thêm đoàn kết, cũng càng có sức cạnh tranh. Báo AS lộ ra, tại năm ngoái mùa hạ, hiệu lực tại MU Cristiano Ronaldo vẫn luôn đang tìm kiếm chuyển nhượng Real Madrid khả năng. Hắn thậm chí biểu thị nguyện ý cùng Dương Dương kề vai chiến đấu. Khuất tại phó thủ, nhưng Real Madrid trong lòng còn có sầu lo, cũng không có tiếp nhận yêu cầu như vậy, mà là tiếp tục nể trọng Dương Dương, đưa vào Hazard, lưu lại Robben. Cái này một bút thao tác cuối cùng bị cho rằng là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh sẽ cho Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ mang đến vết rách, ai ấy đều thấy được. Bồ Đào Nha người tuyệt không phải một cái tình nguyện chịu làm kẻ dưới cự tinh. Mà một khi hắn chuyển nhượng đi vào Real Madrid về sau, hắn cùng Dương Dương đến cùng ai mới là chi này đội bóng số 1 đạt được tay. Báo AS biểu thị, Real Madrid trước mắt một bộ này công kích đội hình đã tiếp cận hoàn thiện. Nhất là tại giao đấu Barcelona trận đấu này, Dương Dương lập cú đúp cũng có một lần trợ công, Hazard một truyền một bắn, Robben cũng biểu hiện xuất sắc, trước trận tam xoa kích mỗi người quản lý chức vụ của mình. Triệt để đem Barca phòng tuyến xé thành mảnh nhỏ, Real Madrid tiếng nói thậm chí cho rằng, bản mùa giải Real Madrid đã có lại lần nữa xung kích Champions League quán quân thực lực. Tây Ban Nha Thế Giới báo thì là cho rằng, Nou Camp một trận chiến này rất có kỷ niệm ý nghĩa. Là lịch sử tính chất thắng lợi. 4-0 toàn thắng Barca. Điều này đại biểu lấy Real Madrid đã hoàn thành một vòng mới thay cũ đổi mới. Đồng thời trận đấu này chỗ lan truyền ra mấy tên cầu thủ đều để người cảm thấy vui mừng. Tỷ như trung vệ tiểu tướng Varane, còn có bỉ biên Hazard, đều để người thấy được đáng mừng tiến bộ cùng biến hóa. Thế giới bảng báo cáo bày ra, Nou Camp một trận chiến này, Ramos kéo đến đường biên, Varane lại thay thế hắn đảm nhiệm trung vệ, kết quả lại đem Messi hoàn toàn đông kết. Cái này đã chứng minh nước Pháp tiểu tướng thực lực cùng tiềm lực. Nhưng tương đối báo AS lạc quan, Thế Giới báo thì biểu thị, Real Madrid trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là tại đường biên. Azpilicueta là bản mùa giải hậu vệ trái một phát hiện lớn. Từ đông nghỉ kỳ về sau, hắn vẫn vững vàng chiếm cứ lấy chủ lực vị trí. Hắn năng lực phòng ngự làm cho người yên tâm, nhưng trợ công năng lực lại cơ hồ không có, mà Marcelo tại khỏi bệnh tái xuất sau lại chậm chạp không thể tìm về trạng thái. Trước đó truyền thông thậm chí còn đăng xuất hắn mập ra ảnh chụp. Về phần phải hậu vệ biên vị trí, Abeloa đem Casillas đá cho gãy xương, đưa tới tranh cãi rất lớn, mà lại hắn bản mùa giải biểu hiện cũng xác thực không thể làm người vừa ý. Mà Carvajal làm nhất danh tiểu tướng cũng đồng dạng không thể làm người yên tâm. Thế Giới báo liền phân tích cho rằng, Carvajal năng lực tiến công rất mạnh, nhưng phòng thủ lại làm cho người lo lắng. Đến mức tại Nou Camp, Ancelotti lựa chọn để Ramos kéo một bên, mà không phải để Carvajal xuất ra đầu tiên. Nhưng bất kể như thế nào, theo Hazard gia nhập liên minh sau càng ngày càng xuất sắc trạng thái. Theo Di Maria dần dần thành thục, theo Varane, Carvajal cùng Azpilicueta chờ cầu thủ trưởng thành cùng tiến bộ. Real Madrid làm La Liga trẻ tuổi nhất đội bóng, ngay tại dần dần hoàn thành đội bóng thay cũ đổi mới. Nghênh đón một vòng mới đỉnh phong, mà Thế Giới báo cho rằng, dẫn đầu Real Madrid đi đến đỉnh phong, vẫn là Dương Dương. Catalonia Sport Daily thì là trang đầu đề biểu thị, Dương Dương dùng hai cái dẫn bóng đem Barca từ cúp nhà vua bên trong xóa đi. Nhà này thân cận Barca truyền thông không thể làm gì khác hơn biểu thị. Đây là trong lịch sử thống khổ nhất ban đêm một trong. Không chút nào bại bởi lúc trước không so với năm thảm bại cho Real Madrid tranh tài. Bởi vì Barca bị đá hoàn toàn không có chương pháp. Nhưng Sport Daily cũng cổ vũ đội bóng. Kế tiếp còn có một trận thi đấu vòng tròn bên trong thế kỷ Derby. Còn muốn tại Nou Camp nghênh chiến AC Milan, Barcelona nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, châu Âu mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao chú ý cùng đưa tin trận này tiêu điểm chiến. Cho rằng Real Madrid 4-0 đánh bại Barca là một trận toàn thắng. Mà Barca đánh ra toàn bộ mùa giải bết bát nhất một trận tranh tài. Trong đó, nước Anh tên cái còi Boer tại Daily Mail bên trong tiếp nhận phỏng vấn biểu thị. Barca ở trong trận đấu biểu hiện làm cho người tiếc nuối. Bởi vì bọn họ cầu thủ đem quá nhiều tinh lực bỏ vào cùng trọng tài chính đọ sức bên trong. Mà không phải nhắm ngay Real Madrid. Đây là bọn hắn thua trận tranh tài căn nguyên. Boer nói tới, rõ ràng là chỉ Barca cầu thủ ở trong trận đấu nhiều lần vây công trọng tài chính. Đồng thời nhiều lần té ngã tại Real Madrid bên trong cấm khu sự tình. Nhất là đến xuống nửa chàng, dự bị ra sân Pedro còn có một lần giả ngã tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Trực tiếp làm bộ thụ thương, nhưng sau đó lại nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Boer cho rằng, đây là đối trọng tài chính một loại lừa gạt. Trừ cái đó ra, châu Âu không ít truyền thông đối sân Nou Camp nhìn trên đài. Barca cấp tiến fan bóng đá điên cuồng Nam Hải châm ngòi pháo hoa bạo trúc một chuyện cho chú ý. Cho rằng đây là một lần phi thường ác liệt hành vi. Nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cũng rất mau ra mặt biểu thị đối với chuyện này chú ý. Hy vọng Barca tầng quản lý mau chóng cho ra giải thích. Vì cái gì kiểm an không cách nào tìm ra những nguy hiểm này hàng cấm. Cùng những này cấp tiến fan bóng đá tại sao lại tại trận đấu này đột nhiên xuất hiện tại Nou Camp. Rất rõ ràng, Barca không chỉ là thua mất một trận tranh tài, đồng thời cũng rước lấy một thân phiền phức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?